Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Vạch Phá Thương Khung, hồi đến Thiên Long Huyền Vực, chủ yếu cũng là bởi vì của ngươi Tiểu Lam Linh A. Thần Điêu Lãnh Chúa cùng ta giảng, tại Thiên Long Huyền Vực bên trong vẫn tồn tại Thiên Phượng nhất tộc đã từng truyền thừa pháp trận. Như thế Lam Linh thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Dịch Tinh sau đó đem hắn tiếp xuống dự định một năm một mười nói cho Bạch Vận. Cùng như thế nào đối phó Hắc Long phương án, hắn đều cùng Thần Điêu Lãnh Chúa thương nghị không sai biệt lắm. Mani thật là nghĩ không ra cái. Này Thần Điêu Lãnh Chúa thật đúng là trọng tình trọng nghĩa. Cũng may Thiên Phượng nhất tộc lúc trước không có giúp lầm người. Bạch Vận cũng có chút cảm khái nói. Nàng sau đó hỏi hướng Lam Linh. Tiểu Gia Hòa, ngươi còn nhớ đến đã từng Phượng Hoàng Sơn ở nơi nào a? Đương nhiên nhớ kỹ, Lam Linh từ Bạch Vận trong giới chỉ bay ra, hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thiếu nữ mở miệng nói ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh xuất phát, dù sao trước trước sau sau đã qua thời gian nửa tháng. Ta lo lắng lại kéo dài thêm, Hắc Long Tổng sẽ phát hiện tình huống không đúng. Dịch Tinh nghĩ nghĩ vội vàng nói, dù sao đối mặt chính là một cái sống mấy chục vạn năm lão gia hỏa, mà lại rất thông minh. Chờ một chút, Bạch Vận đột nhiên mở miệng nói ra, Vận Nhi, thế nào? Dịch Tinh hỏi, chúng ta bây giờ phản mà không thể đi trước Phượng Hoàng Sơn. Hiện tại muốn đi, ngược lại dễ dàng sớm bại lộ hành tung của chúng ta. Một khi để Hắc Long đã nhận ra ngươi tồn tại. Hắn nhất định có thể đoán được hết thảy. Đến lúc đó, hắn một khi tiêu hủy chứng cứ, chúng ta làm hết thảy hành động, mới gọi Bạch tốn thời gian. Bạch Vận giờ phút này lại là cân nhắc đến Hắc Long bên kia ý nghĩ. Nếu như bây giờ còn có thể ổn định Hắc Long, đó chính là phái đi ra những sát thủ kia. Nàng vội vàng nói với Dịch Tinh. Dịch Tinh, chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Không cần phải nói. Ta hiểu được, chúng ta trước đó làm giống như có hơi quá. Ta cái này liền trở về xử lý một phen, đi ổn định Hắc Long. Bạch Vận đề điểm, để Dịch Tinh trong nháy mắt nghĩ đến cách đối phó. Hết thảy cẩn thận, Bạch Vận quan tâm nói. Yên tâm, Dịch Tinh hóa thành một vệt kim quang biến mất ngay tại chỗ. Không có qua bao lâu, Dịch Tinh liền về tới Bạch Vận cùng Lam Linh bên người. Hắn vừa cười vừa nói. Những Hắc Long đó phái tới sát thủ đã đưa trở về. Ta cho bọn hắn siêu hồn thuật cho ba người bọn hắn tẩy não. Bọn họ sẽ không tiết lộ ra nửa điểm tin tức. Như vậy cũng tốt, có ba người bọn hắn ổn định Hắc Long. Hắc Long chỉ ít còn cần một đoạn thời gian ngắn mới có thể phát giác việc này. Chúng ta bây giờ có thể quang minh chính đại đi trợ giúp Lam Linh tiếp nhận truyền thừa. Bạch Vận đối với Dịch Tinh hành động vẫn là cực kỳ yên tâm mà đi cứ như vậy. Bạch Vận bọn họ đi tới đã từng Thiên Phượng nhất tộc Phượng Hoàng Sơn trên đỉnh núi. Chỉ gặp một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có. Dịch Tinh bất đắc dĩ nói, dứt khoát nơi này không có người trông giữ, nếu không chúng ta còn thật sự có thể bại lộ không thành. Vậy cũng không thể để Lam Linh tiếp nhận truyền thừa. Hiện đang tiếp thụ truyền thừa dễ dàng gây nên pháp trận to lớn phản ứng. Ngược lại sẽ dẫn tới Thiên Long Huyền Vực bên trong cao thủ can thiệp. Đến lúc đó, vẫn là bị phát hiện, Lam Linh thực lực tăng lên, chỉ có thể thả tại thu thập đủ chứng cứ về sau tốt. Bạch Vận nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, vẫn là bỏ đi khởi động pháp trận ý nghĩ. Hi hi, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, đều nghe tỉ tỉ. Lam Linh ở một bên vội vàng nói, vậy chúng ta liền phải tiến về Thiên Long Tiên Vực, liền xem như Hắc Long dù thông minh, hắn cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ đích thân đến hắn trong Tiên Vực đi. Chỉ là Thiên Long Tiên Vực đều là Thiên Long nhất tộc. Có thể tín nhiệm cũng chỉ có Long Xanh một người, đầu tiên chính là muốn tìm tới Long Xanh. Dịch Tinh nói liền đem không gian thông đạo mở ra. Mang theo Bạch Vận cùng Lam Linh cùng nhau đi vào, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đi tới Thiên Long Tiên Vực ngoại giới. Chỉ bất quá để Dịch Tinh, Bạch Vận hai người không nghĩ tới chính là, Thiên Long Tiên Vực vậy mà vô pháp tiến vào, mà là đem hai người bọn họ cách trở tại không gian lưu vực bên trong. Không gian lưu vực bên trong thiên địa linh khí mỏng manh. Thân ở tại không gian lưu vực bên trong để Bạch Vận cùng Dịch Tinh đều khó mà hô hấp. Bạch Vận dưới tình thế cấp bách chỉ có thể tế ra huyễn âm địch. Vẽ ra trên không trung một cái cự đại vòng tròn, theo vòng tròn mở rộng, đem Dịch Tinh cùng Bạch Vận bao phủ trong đó. Hai người hành động lúc này mới thuận tiện rất nhiều. Rõ ràng cùng Thiên Long huyền vực đồng dạng đều là tiên vực. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Thiên Long tiên vực là chủ vực cứ như vậy khó mà tiến vào a. Dịch Tinh thực sự có chút không hiểu nói. Ta rõ ràng đã lợi dụng không gian thông đạo kết nối cùng Thiên Long tiên vực. Làm sao có thể đến không gian này lưu vực? Bạch Vận nhìn xem chung quanh mênh mông tinh thần. Lần đầu có một loại không giống cảm thụ. Nếu như đây là không gian lưu vực lực lượng, kia cũng quá mức kinh khủng chút. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, không còn dám minh nghĩ tiếp. Theo nàng trở lại trong hiện thực, nàng thế mới biết, trong cơ thể mình lực lượng vẫn luôn đang tiêu hao, chống đỡ lấy toàn bộ không gian lưu vực áp lực thật lớn. Nàng liền vội vàng hỏi, dĩ vãng các ngươi là như thế nào đi vào Thiên Long tiên vực? Thật là đáng chết, ta thế mà quên đi, Thiên Long nhất tộc làm tiên thú bên trong vương giả tồn tại. Tại toàn bộ không gian tiên vực đã bố trí phòng ngừa xâm lấn pháp trận. Muốn chân chính thông qua chỉ có thể từ lục giới truyện tống thông đạo bên trong đi. Người không gian pháp thuật một mực không làm được. Dịch Tinh rất là bất đắc dĩ nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bởi vì chính mình sơ sẩy, tạo thành cục diện như vậy. Không trách ngươi, chỉ trách, thiên tộc đều không hiểu rõ Hắc Long. Hắc Long cùng Trần Lâm Phong giao hảo. Bố trí dạng này pháp trận đối với một cái trận pháp tông sư tới nói. Tính không được vấn đề nan giải gì, dưới mắt chỉ có thể tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Rời đi cái không gian này lưu vực, nếu không một lúc sau, ta cũng là chống đỡ không nổi. Bạch Vận sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng giờ mới hiểu được trong cổ tịch ghi lại không gian lưu vực có bao nhiêu đáng sợ. Không gian lưu vực cũng được xưng là hắc ám không gian lưu vực, là lục giới chân chính cấm địa, tại thiên tộc đối với thế giới thám hiểm bên trong biết được. Bao khỏa lục giới chính là mênh mông tinh thần lực lượng, càng là bao phủ vô tận lưu vực, ngươi kiểu nói này, ta xem như minh bạch, Thiên Long nhất tộc đây quả thật là dụng tâm hiểm ác a. Cho dù là người của thiên giới muốn tới đây, còn phải đạt được Hắc Long cho phép. Dịch Tinh khí răng trực dương dương, nhìn về phía bên người Bạch Vận, mới phát hiện Bạch Vận thân thể bắt đầu biến đến mức dị thường rét lạnh. Hắn cái này mới phản ứng được, nếu không phải Bạch Vận cường lực treo chống, hắn sao có thể có thực lực ở chỗ này lao thao đâu. Thừa dịp thời gian bây giờ, hắn cưỡng ép xé mở lưu vực không gian lỗ hổng, dù sao nơi này khoảng cách Thiên Long tiên vực không có xa như vậy. Chỉ bất quá lỗ hổng này lại là trong nháy mắt hợp đóng lại. Cho dù là hắn có được lực lượng của thần, cũng cô pháp chân chính đem không gian thông đạo đả thông. Mà Bạch Vận giờ phút này lại là gặp phải lực lượng càng lúc càng lớn. Nàng nhìn về phía Dịch Tinh, có chút thống khổ nói. Dịch Tinh, mang theo Lam Linh sống sót, giúp nàng sửa lại án xử sai oan án. Cái gì? Dịch Tinh căn bản không kịp phản ứng. Cũng không biết Bạch Vận muốn làm gì. Bạch Vận tiêu hao thể nội huyền lực, cầm trong tay huyễn âm địch, hướng phía bốn phía vạch tới, lấy thần khí huyễn âm địch lực lượng, đủ để vạch phá thương khung. Hết chương.